Chương 505, lên cấp cổ thánh, sát kiếp. Đỉnh núi cao, vân vụ che lấp, nhưng lại có dọa người khí thế bao phủ vùng thế giới này một bộ đạo bào. Trên đỉnh núi ngồi xếp bằng một ông lão, diện mạo nhíu chặt, như là có chuyện gì tiến triển mười phần không thuận lợi. Đây đã là hắn không biết bao nhiêu lần trùng kích cổ thánh cảnh giới, nhưng mà nhiều lần không như nguyện, đơn giản là cái kia đại đạo lĩnh ngộ chưa từng đặt chân ai. Một tiếng thở dài, cũng đã là lặng yên mở hai mắt ra, đục ngầu lao trong mắt, đều là vẻ bất đắc dĩ, nhưng mà vẫn còn ở đắm chìm ở bất đắc dĩ bên trong lúc, toàn bộ thiên địa lại đột nhiên chấn động một hồi. Chấn động phạm vi to lớn, dường như núi lở đất nước, bờ ơ ú chờ y sụp đổ. Trong giây lát, Vân Thiện đạo nhân ngẩng đầu nhìn tới, một cỗ cường đại sức mạnh to lớn đang tại buông xuống, đáng sợ khí tức muốn hủy diệt một phương này bí cảnh, chẳng lẽ có người đánh vào đến. Vân Thiện đạo nhân nỉ non một tiếng, đông nhiên vẻ mặt đại biến, cũng có được một chút phẫn nộ. Hắn nhận qua tần kiếm ca ân huệ, nếu không có như vậy hắn e sợ hay là dậm chân tại chỗ, thậm chí ngay cả trùng kích cổ thánh cảnh giới tư cách cũng không có. Luôn luôn phụng tin tích thủy tri ân, đương dung tuyển tương báo, loại này thời điểm hắn QNZ không muốn ngồi chờ chết. Tầm ầm kịch liệt tiếng nổ vang rền, lại một lần nữa làm cho cả bí cảnh rung động mấy lần, trên bầu trời, như QNZ la mặt kính một dạng, trong nháy mắt phân mảnh ra. Một đạo mênh mông cổ sáng đột nhiên chiếu rọi mà xuống. Hầu như chính là ở trong nháy mắt, rơi vào Vân Thiện đạo trên thân thể người, tất cả phát sinh đều là như vậy gấp gáp, thậm chí ngay tại Vân Thiện đạo nhân vừa giơ chân lên một sát na kia, bao phủ xuống. Bị cổ sáng bao phủ, Vân Thiện đạo nhân bắt đầu vẫn còn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không lâu lắm, chính là một trận mừng như điên. Trong cổ sáng mênh mông như ngân hà lực lượng, thôi động hắn tu vi không ngừng tăng lên. Thậm chí trong đó tựa hồ ẩn chứa vô cùng đạo ý, tùy tiện lĩnh ngộ một ít liền để hắn ở đại đạo lĩnh ngộ bên trên có mấy phần tinh tờ ân nở khí tức liên tiếp cất cao. Mà vào đúng lúc này, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng lại vô pháp trói buộc được hắn, chân đạp hư không, đo nở cái kia một đạo mênh mông của sáng, đi chậm rãi mỗi bước ra một bước liền có một đạo song khí hiện ra vòng tròn hình dáng, khuyết tán ra đến, một lần so với một lần mãnh liệt hơn. Gần giống như ở bình tĩnh trên mặt nước hất lên vô biên sóng lớn. Ầm, đến lúc cuối cùng một cái chân bước ra một phương này bí cảnh thời gian, phía sau bí cảnh lại cũng không chịu nổi cái kia sức mạnh to lớn ngập trời đổ nát ra tan biến tại trong hư không. Hai chân đạp xuống, không biết lúc nào đã xuất hiện ở Đại Tần Vương Đô trên khoảng không, làm cái kia một điểm cuối cùng lực lượng hòa vào với hắn thân bên trong. Cái kia phần đáng sợ khí tức rốt cục lắng lại rất nhiều. Lên cấp cổ thánh tại phía xa bên ngoài 1 triệu dặm Định Thiên Sơn, phàm là thánh nhân cũng là chú ý tới điểm này, ánh mắt xa xa nhìn tới, không khỏi ngơ ngác thất sắc, chính là cách xa nhau bách xa vạn dặm, vẫn là có thể cảm nhận được cái kia làm người nghẹt thở rô nở dê như khí tức. Nhất là Tử Vân Hoàng Triều vị kia người cầm đầu, vị kia cổ thánh đại năng lại càng là hơi biến sắc mặt. Du tẩu cùng bên trong đất trời cái kia phần quy tắc tựa hồ cũng khi theo người kia hút một cái một hô mà thay đổi. Điểm này chính là biểu dương người kia là thật đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Hay đến mưa cờ rất à, Đại Tần Hoàng chủ quả nhiên là hảo thủ đoạn. Đại Hoang Tông vị lao giả kia lại càng là giơ tay tán dương, nhưng trong ánh mắt cũng không cảm thấy nhiều mấy phần kiên kỵ. Mạnh mẽ đem thiên địa ra chỉ xuống cơ duyên chuyển tặng cho tên còn lại, đây là loại gì thủ đoạn? Nhất làm cho ý hắn ở ngoài là người kia lại còn trực tiếp đột phá đến cổ thánh cảnh giới. Đa tạ hoàng chủ. Đang lúc này, một đạo gần như có như không rôn nở dê như thanh âm chỉ có vang lên không biết lúc nào. Vân Thiện đạo nhân đã là đặt chân nơi này, có lẽ là bởi vì vừa đột phá cổ thánh cảnh giới chưa có thể trưởng khống tốt tự thân chi lực. Một thân đạo ẩn vô pháp làm được thu phóng tự nhiên chu vi 10 vạn dặm bên trong tựa hồ cũng là bao phủ tại người trước đạo ẩn bên trong, lại càng là có. Không ít người say đắm ở trong đó vô pháp tự kiềm chế. Đột phá đến cổ thánh cảnh giới, liếc mắt nhìn đi qua cũng là biết được cái kia đột nhiên xuất hiện cổ sáng là vì sao. Đối với tần kiếm ca như vậy trợ giúp, tự nhiên cũng là cực kỳ cảm kích. Tạ sẽ không tất tần kiếm ca vung vung tay, nhưng trên mặt cũng là có mấy phần mừng rỡ, lấy một lần thiên địa ý chí hạ xuống cơ duyên đổi lấy một vị cổ thánh đại năng, cuộc mua bán này tuyệt đối là không lỗ. Hoàng chủ, đón lấy chỉ sơ đối mặt sát kiếp sẽ càng mạnh mẽ hơn, phải cẩn thận. Mà ở lúc này, Vân Thiện đạo nhân sắc mặt lặng yên ngưng trọng mấy phần. Tấn thăng đến Hoàng Triều, đây chính là cùng trung cấp Vương Triều tấn thăng đến cao cấp Vương Triều có rất lớn khác biệt, đây là một loại căn bản tính thuế biến, đặc biệt là Đại Tần Vương Triều, trực tiếp vượt qua lên cấp cao cấp Vương Triều cái này một bước, này con bên trong nương theo mà đến sát kiếp, tất nhiên sẽ trở nên càng thêm kinh khủng, không người nào dám đối với kiếp nạn có bất kỳ coi thường, bất cứ lúc nào đều sẽ nương theo lấy đại khủng bố cho dù là hắn bây giờ có thể đủ nhóm nó. Một ít tương lai, nhưng cũng vẫn là mơ hồ không rõ, gần giống như là bị thiên địa ý chí che lấp. Đã tới Tần Kiếm Ca hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Thân là Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Chủ, tự nhiên là đối với cái này nương theo mà đến sát kiếp có trực quan rõ ràng cảm giác có thể cảm giác được trong không khí đã là bố khắp cả một loại vô hình ngay ngắn nghiêm nghị lệ thuộc vào Đại Tần Vương Triều sở hữu thánh nhân cũng là vẻ mặt căng thẳng, ở lên cấp hoàn thành một sát na kia, cũng là chính thức kiếp nạn ấp ủ thời điểm. Bây giờ xem ra đã là muốn buông xuống trong sáng thiên không, đột nhiên trở nên hơi âm trầm, từng sợi quỷ dị hắc khí ở hội tụ, hắc khí kia lan truyền ra điểm xấu, một luồng cảm giác nguy hiểm. Trong giây lát một phương tương tự với thông đạo ban đen nhánh động khẩu, không có dấu hiệu nào hình thành. Có thể thấy là phía trên 9 tầng trời cái kia cự đại đen nhánh vòng xoáy, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu hiện lên, lại càng là không ngừng mở rộng. Cái kia trong hắc khí lan truyền ra khủng bố kim cơ hội, lệnh người nhìn thấy trong lòng không tự chủ được dỗi ra buồn bực căm ghét cảm giác. Theo vòng xoáy, tựa hồ có thể nhìn thấy ở vòng xoáy mặt sau ẩn giấu đi khác một thế giới. Đó là cái gì? Thật là đáng sợ cảm giác vậy là một thế giới như thế nào? Cư nhiên như thế đáng sợ, giống như là có cái gì tà ma đồ vật ẩn tàng vào trong đó đại tai nạn, đại khủng bố vô số người kinh hô, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thậm chí Đại Hoang Tông cùng với Tử Vân Hoàng Triều mọi người vào đúng lúc này lùi cực xa thân hình ẩn G.I.A.U. ở trong hư không, tựa hồ đối với cái kia sau lưng thế giới cực kỳ kiên kỵ. Nhắc tới cũng là, bọn họ tới gần sẽ chỉ là dẫn hỏa trên người, sát kiếp thế nhưng là không phân cái gì phạm là thân ở với độ kiếp phía kia Hoàng Triều đất đai bên trong mọi người là sát kiếp mục tiêu, đây cũng là vì sao bọn họ không còn đi tới thời điểm liền đối với Đại Tần Hoàng Triều động thủ, sát kiếp đáng sợ. Bọn họ thế nhưng là tràn đầy thể hội quá đương nhiên cũng là ôm một loại khác tâm tư, chờ đợi Đại Tần Hoàng Triều ở sát kiếp bên trong hao binh tổn tướng. Vậy vòng xoáy sau lưng rốt cuộc là cái gì? Cái kia một thế giới như thế nào tồn tại?